tình nghèo, manh áo thô sơ và đôi bát cơm với đầy cùng ngọn đèn vui mái cháy. Gặp nhau giữa núi non ngàn, qua ánh trăng thanh đùa vui với bao tia lửa hồng còn réo giữa trời khuya. Gặp nhau qua mối tình nồng, đôi trái tim ta cùng dùng tiếng yêu đương tuyệt vời cuộc đời thơm ngát hương. Gặp nhau qua tiếng tơ lòng, khi sống trong bao tình thương vẫn vương bao tâm hồn mà mãi mãi tìm vì đời thì bơ vơ khi tìm ta mong chờ, mà lòng thì đau thương khi tâm hồn tưởng nhớ. Nào cùng tìm đến bên nhau trao câu đầm ấm, phút giây gặp nhau vui câu ca qua đêm thâu. Vì đời thì bơ vơ khi tìm ta mong chờ, mà lòng thì đau thương khi tâm hồn tưởng nhớ. Nào cùng tìm đến bên nhau tô thêm cuộc sống, bốn phương gặp nhau trao câu yêu thương khôn lường. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, ôi luyến lưu tâm hồn ta tiếng ca sao mặn mà cuộc đời như chớm hoa. Gặp nhau không nói thiết tha cùng đàn tôi mến thương nhau trong đời lòng ai hết lẻ loi. Tôi mến thương nhau trong đời lòng ai hết lẻ loi.